Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng. Chương 108, tiêu chuẩn kép. Góc truyện audio.com. Edit, Lạc Yên, Lăng Sầm vừa nói xong cũng tự thấy buồn cười. Chồng ơi, nếu bé con là Alpha thì giao cho anh nhé. Anh dạy bé con học bài, huấn luyện cơ giáp, trở thành một Alpha ưu tú giống anh. Lăng Sầm khẽ híp mi tính toán. Bị Lăng Sầm gián tiếp khen Lục Kiêu cũng hơi mắc cỡ. Trước khi gặp Lăng Sầm anh thấy mình cũng bình thường như bao Alpha khác. Dù thể năng và tinh thần lực có cao hơn một chút thì anh vẫn phải học tập và huấn luyện như mọi người. Có khi còn làm nhiều hơn theo khả năng, làm gì có ưu tú, siêu viễn như Lăng Sầm nói. Vậy mà cứ có cơ hội là Lăng Sầm lại khen ngợi anh. Cũng không thể nói là khen vì cậu nói tự nhiên như chính trong lòng cậu. Anh thật sự như vậy. Anh nghe nhiều mà thỉnh thoảng vẫn thấy ngại ngùng. Giống ta cũng đâu phải một người quá giỏi. Anh đương nhiên giỏi, chồng em là giỏi nhất. Lăng Sầm lập tức cãi lại. Vậy nếu bé con là Beta hay Omega thì sao? Lục Kiêu tùy tiện hỏi. Lăng Sầm lười biếng kéo Lục Kiêu nằm xuống. Chui vào ngực anh, thì vẫn là anh dạy học. Lăng Sầm nghĩ phải khắc sâu trách nhiệm dạy dỗ bé con cho Lục Kiêu. Sau này toàn bộ do anh phụ trách, chứ bắt một học tra như cậu đi dạy thì sẽ làm hư bé con mất thôi. Lục Kiêu là học thần, anh không dạy ai dạy, em hy vọng trí tuệ của hoa hồng nhỏ giống anh. Nói tới đây Lăng Sầm hơi sốt ruột, cầu mong ông trời cho bé con di truyền trí thông minh của Lục Kiêu. Đừng có lấy giá trị trung bình của hai người, cậu sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của bé con mất. Lục Kiêu nghe hiểu. Giờ khóc giờ cười, đúng là thành tích học tập của Lăng Sầm không có thành tựu gì nhưng anh chắc chắn chỉ số thông minh của Lăng Sầm không thấp. Chưa kể EQ chắc chắn cũng cao hơn anh, cậu chỉ là không đủ tự tin thôi. Vậy nếu là Omega, ta mong bé con sẽ thừa hưởng tướng mạo của em, mỹ nhân toàn liên bang. Không nên, Lăng Sầm vội vàng phản đối. Giống anh thì tốt hơn. Lục Kiêu khó hiểu. Em không muốn bé con di truyền điều gì từ em sao? Bình thường không phải nên muốn bé con mang đặc điểm của cả hai người sao? Xinh đẹp có tác dụng gì đâu? Toàn dẫn đến một đám người mơ ước. Cậu ở mặt này đã chịu đủ khổ sở. Xinh đẹp nhưng không có năng lực bảo vệ bản thân. Thì càng nguy hiểm, cậu chỉ muốn bé con lớn lên vui vẻ khỏe mạnh. Em đừng lo, chúng ta có đủ năng lực bảo hộ bé con mà. Lục Kiêu thấu hiểu, vuốt ve sống lưng Lăng Sầm trấn an. Những chuyện trong quá khứ Lăng Sầm anh không thể thay đổi. Chỉ có thể khiến cho những chuyện này không bao giờ phát sinh lần nữa. Nghĩ đến anh cũng thấy xót xa trong lòng. Lăng Sầm tự điều tiết cảm xúc. Lại xúc động rồi, nội tiết tố ma quỷ. Cậu bắt lấy tay Lục Kiêu. Chơi đùa với mấy ngón tay của anh. Thong thả nói, nếu bé con là Omega. Ngoài trừ bảo hộ, em còn muốn tìm cho bé con một alpha đáng tin cậy. Giống như anh vậy, chấm, không được, tuyệt đối không được, giờ đến phiên Lục Kiêu kịch liệt phản đối. Anh làm gì mà, Lăng Sầm bị anh la lên một tiếng bên tai làm giật bắn cả mình. Tim đập như trống đánh, ôm ngực hít mấy hơi mới bình tĩnh lại. Em không sao chứ, Lục Kiêu khẩn trương vuốt lưng giúp Lăng Sầm. Lăng Sầm lắc đầu, hết hồn thì cái hồn giật giật thôi chứ có sao đâu. Cậu truy hỏi lý do, Lục Kiêu mãi không chịu đáp, cuối cùng buồn ngủ quá ngủ mất tiêu. Lục Kiêu nằm bên cạnh trừng mắt tức giận không ngủ nổi. Tìm bạn đời giống anh tuyệt đối không đồng ý, nghĩ tới bé con Omega bảo bối của mình. Ở nhà nâng trên tay sợ rớt. Ngậm trong miệng sợ tan phải gả cho một alpha tướng mạo xấu xí. Tàn phế không tự đi đứng được. Mọi chuyện đều phải nhờ bạn đời Omega lo lắng. Lăng Sầm sức khỏe tốt. Còn tập thể hình nên tạm ổn chứ người khác đã mệt chết rồi. Alpha sinh ra để bảo hộ Omega. Anh có làm được điều đó sao? Nếu thật sự xảy ra tai nạn nguy hiểm, chính bản thân anh còn khó tự bảo toàn. Làm sao có thể bảo hộ cho Lăng Sầm, cho bé con, đi cùng anh ra bên ngoài. Lăng Sầm cũng sẽ bị người ngoài dòm ngó, chỉ trỏ, gả cho người như anh. có cái gì tốt, Lục Kiêu tự nằm suy nghĩ linh tinh tự sinh buồn bực. Nghiêng đầu nhìn Thụy Nhan xinh đẹp an tường say ngủ của Lăng Sầm. Uất ức trong lòng anh chậm rãi lắng lại, anh đưa tay, cẩn thận vuốt nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của cậu, khẽ thở dài một tiếng. Những gì Lăng Sầm trả giá, anh đều ghi nhớ trong lòng. Ngay từ đầu, anh cố đẩy cậu ra xa. Hiện tại anh vẫn cảm thấy thua thiệt cho Lăng Sầm nhưng cậu lại ghét nhất là nghe anh nói những điều này cho nên anh chỉ có thể giấu trong lòng. Lúc trước, Lăng Sầm với anh là một người hoàn toàn xa lạ. Anh đã không đành lòng để cậu gả cho anh chịu khổ. Bây giờ là con anh, là người thân của anh. Sao anh có thể để bé con chịu khổ? Lục Kiêu nằm suy nghĩ linh tinh cả một buổi chiều. Tự áp lực bản thân đến nỗi hốc mắt răng đầy tơ máu. Khi Lăng Sầm tỉnh lại mơ màng không nhận ra. Một lòng chỉ nghĩ đến bữa tối. Cậu bây giờ không thấy đói thì chỉ thấy buồn ngủ. Ngủ đến tận khi thấy đói mới tỉnh lại. Quả thực càng lúc càng giống heo hương. Sau bữa tối, Lục lão phu nhân tìm cớ giữ Lục Kiêu lại. Lăng Sầm cũng không để ý tự mình về phòng. Nàng vẫy lui tất cả người giúp việc. Phòng ăn chỉ còn lại nàng và Lục Kiêu. Còn đây là làm sao? Lục lão phu nhân nhíu mày. Còn nàng lúc chưa về nhà còn vui vẻ. Ngời ngời, nghỉ trưa xong thì uể oải. Mắt chảy đầy tơ máu. Lăng Sầm đang có thai. Cần được đảm bảo tâm tình vui vẻ. Còn nàng bày sắc mặt kém này cho ai nhìn. Mà bày ra người ta cũng mệt mỏi không đủ tinh lực để trông thấy kia kìa. Lục lão phu nhân có chút buồn cười con nàng. Lăng Sầm sẽ càng ngày càng mệt mỏi. Con cần quan tâm nó nhiều hơn. Đối xử tốt hơn. Đừng trưng bộ dáng mặt ủ mày ê ảnh hưởng đến tâm trạng Lăng Sầm. Lục lão phu nhân ân cần khuyên nhủ. Lục Kiêu lại thở dài một tiếng. Nhịn tới nhịn lui. Cuối cùng cũng kìm lòng không được tâm sự hết băn khoăn của mình với mẹ. Không nói ra, đêm nay chắc anh không ngủ được luôn quá. Lục lão phu nhân nghe kể xong cũng không biết phải nói gì. Nàng cũng không đồng ý, nhưng trước mặt Lục Kiêu, nàng vẫn phải cố giữ bộ dáng yêu nhã. Đáp lời, chắc Lăng Sầm chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ. Không thật sự muốn vậy đâu. Lục Kiêu muốn giải thích thêm thì Lục lão phu nhân đã cắt ngang. Được rồi, ta cũng mệt rồi, con cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Nàng cũng cần suy nghĩ thêm về chuyện này. Thế là đêm nay trằn trọc suy nghĩ biến thành hai người. Lục Kiêu còn tốt, ít ra cũng đã nói ra. Uất trong lòng nhẹ đi phần nào. Về phòng ngủ lại có tin tức tấu của Lăng Sầm giúp anh tĩnh tâm lại. Nằm bên cậu, ngắm nhìn khuôn mặt dịu ngoan an tường của cậu không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Lục lão phu nhân thì xoay qua xoay lại. Không cách nào ngủ được. Em rốt cuộc là có chuyện gì? Lục lão tướng quân bị làm cho mất ngủ theo nửa đêm không chịu được ngồi dậy mở đèn đầu giường hỏi. Trước đó hắn đã hỏi vài lần nhưng nàng không chịu nói ra. Chỉ không ngừng thở ngắn than dài. Hắn thiệt chịu hết nổi rồi. Có còn để cho người ta ngủ không? Lần này nhất quyết phải bắt nàng nói nguyên nhân. Lục lão phu nhân cũng ngồi dậy. Nghiêm trọng đáp, Lăng Sầm nói, nếu bé con là Omega, nó sẽ tìm cho bé con một Alpha giống như Lục Kiêu. Lục lão phu nhân bày ra một bộ dáng khổ sở. Lục lão tướng quân nhìn nàng, với tay tắt đèn nằm xuống. Nhắm mắt ngủ, anh đừng ngủ, mau nghĩ cách giúp em đi. Lục lão phu nhân đẩy đẩy vai không cho hắn ngủ. Lăng Sầm nói sẽ tìm cho bé con một Alpha giống như cha của bé. Chuyện này có gì không tốt? Chả phải Lăng Sầm đã chọn Kiêu Nhi hay sao? Ta cũng đâu thấy em phản đối chuyện này. Lục lão tướng quân vẫn nhắm mắt lẩm bẩm đáp. Lại nói, Kiêu Nhi có chỗ nào không tốt? Lục lão tướng quân kéo mền lên. Có xu hướng muốn chùm đầu ngủ. Lăng Sầm nghĩ vậy cũng tốt. Hắn không thấy có vấn đề gì. Lục lão phu nhân phẫn nộ, chụp lấy mền của lục lão tướng quân kéo xuống. Chuyện này không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Lục lão tướng quân vẫn không mở mắt, chỉ hỏi ngược lại, lục lão phu nhân không đáp được. Cuối cùng nổi giận nói, em nói không giống nhau chính là không giống nhau. Lục Kiêu là con nàng tất nhiên là chỗ nào cũng tốt. Người khác sao lại so được, nếu Lục Kiêu không xảy ra chuyện, dù Lục Kiêu có thích Lăng Sầm nàng cũng sẽ không đồng ý cho hai người đến với nhau. Nhất định sẽ chọn cho Lục Kiêu một Omega môn đăng hộ đối. Năng lực chắc tuyệt, thế sự vô thường, sau một thời gian tiếp xúc, nàng lại vô cùng hài lòng với Lăng Sầm, trước cảm thấy Lăng Sầm không xứng với Lục Kiêu, giờ lại cảm thấy cả nhà họ thiếu nợ Lăng Sầm, nhưng dù vậy cũng không đại biểu cho việc nàng có thể để cháu nội. Bé con Omega của nàng gả cho một Alpha giống con mình. Em đây là tiêu chuẩn kép, lúc trước em nói với ta cái gì ấy nhỉ? Khoan dĩ luật dĩ. Nghiêm dĩ đại nhân, lấy khoan dung để xây dựng kỷ luật cho bản thân, lấy nghiêm khắc để đối đãi người khác, đúng không? Lục lão tướng quân ngáp một cái, phản ý một câu nói toạc ra tâm lý của Lục lão phu nhân. Anh nói ngược rồi, rõ ràng là nghiêm dĩ đại dĩ, khoan lấy đại nhân, lấy nghiêm khắc làm kỷ luật cho bản thân, lấy khoan dung đối đãi người khác. Lục lão phu nhân thẹn quá hóa giận gào lên. Tuy đúng là nàng nghĩ vậy thật nhưng, nói chung là những người nàng đặt trên đầu tim thì không muốn họ chịu chút ủy khuất nào. Chỉ cần nghĩ đến ở nơi nàng nhìn không thấy chịu khổ sở. Dù chưa xảy ra nàng cũng đã lo đến rụng từng bó tóc lớn. Người tốt là được, Lục lão tướng quân chốt hạ xoay lưng quyết định ngủ. Hắn vẫn cảm thấy ý tưởng của Lăng Sầm chả có vấn đề gì. Chỉ cần là người tốt. Khuyết tật hay không chả ảnh hưởng gì, chả phải Lăng Sầm và Lục Kiêu vẫn đang hạnh phúc đó sao? Đến cả cháu nội cũng nhanh có đến là như vậy. Hắn ủng hộ Lăng Sầm, Lục lão phu nhân buồn bực, nếu bé con là Alpha hay Beta thì thôi. Nếu thật là Omega, em sẽ theo chăm thật kỹ. Bé con ở đâu em sẽ ở đó. Ba ba của bé có tư tưởng quá nguy hiểm. Nàng không thể cướp bé con về tự nuôi đành chỉ có thể ở bên trông chừng. Giúp bé mở rộng tầm mắt, không thể để bé con suy nghĩ giống ba ba bé được. Đúng là sầu bạc cả tóc, trước Lăng Sầm thích Lục Kiêu, nàng còn vui vẻ đi khoe khoang với Anna, ai mà ngờ Lăng Sầm thích quá mức, đến nỗi bé con cũng muốn gả cho một người giống Lục Kiêu. Lục lão phu nhân sầu muộn gần như thức trắng cả một đêm. Sáng hôm sau thành Lục lão gấu trúc, Lạc Yên, này là tâm lý chung của phụ huynh, con mình là con người khác là đứa ở tiêu chuẩn kép, cách chương.